Bạn gái tai tiếng, chương 54, nụ hôn sâu. Góc truyện audio.com. Trong phòng tắm sạch sẽ sáng rực, làn sương mù màu trắng lượn lờ bốc lên, hòa trong mùi hương thoang thoảng thanh tịnh mà lãng mạn, khiến người ta cảm thấy giống như đã bước vào tiên cảnh. Rõ ràng trong làn sương mù này rất ẩm ướt, lại làm cho người cảm thấy khô nóng tới oi bức. Thời gian trong căn phòng như ngừng lại vài giây. Không có một tiếng động nào, chỉ có chiếc vòi trên bồn rửa tay ban nãy không được vặn chặt. Có vài giọt nước nhỏ xuống chiếc bồn bằng sứ, phát ra tiếng tí tách nho nhỏ. Tô Phùng Tần ngồi trong bồn tắm phủ đầy bong bóng màu trắng. Mái tóc dài được búi lên cao, thân thể bị bong bóng che khuất, chỉ lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, và đôi vai mượt mà mê người. Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt nhẹ nhàng gác trên thành bồn tắm. Một đôi mắt đẹp mở thật to tròn, môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Tịch Sư Tử cách đó mấy bước, trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, phảng phất kích động như sắp nhảy ra ngoài, nét mặt không biết có phải vì do sức nóng mà ửng hồng. Tịch Sư Tử nhắm mắt thật chặt, tấm lưng thẳng tắp tựa như dây cung sắp đứt, sau khi nói ra chuyện đó. Tịch Sư Tử càng không biết làm sao đối mặt Tô Phùng Tần. Hai người cứ tiếp tục trầm mặc hồi lâu. Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử với cặp mắt càng ngày càng sáng. Làn thu ba trong mắt khẽ rung lên. Nàng cúi đầu có chút e lệ cắn cắn môi. Sau đó đứng lên từ trong bồn tắm. Thân thể nhuộm trong một lớp bong bóng. Thân hình đẹp đến khiến người ta hít thở không thông. Tỷ lệ cân xứng mà hoàn mỹ. Da thịt trắng mịn ửng hồng, tựa như một miếng dương chi bạch ngọc, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được, cảm giác trơn nhẵn khi được chạm lên làn da nàng, hệt như một tấm tơ lụa cao quý nhất trên thế giới. Tỏa ra ánh sáng nhu hòa dịu dịu, bong bóng xà phòng dính trên thân thể di chuyển theo những giọt nước. Chậm rãi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, trượt xuống cặp ngực căng tròn mềm mại. Rồi tới vùng bụng không một chút mỡ thừa, sau đó từ từ lướt tới nơi thần bí ở giữa hai chân nàng. Tô Phùng Tần cúi đầu, chân trần bước từng bước một đến bên người Tịch Sư Tử. Rồi dừng bước trước mặt cô, đầu ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng lướt trên chiếc khăn tắm Tịch Sư Tử đang nắm thật chặt. Khi không thấy gì, khứu giác và thính giác của con người đặc biệt nhạy bén hơn. Từ thời khắc Tô Phùng Tần đứng dậy, Tịch Sư Tử đã nghe thấy tiếng mỗi một bước chân của Tô Phùng Tần chậm rãi bước trên sàn lót gạch. Còn có tiếng thở trầm thấp của nàng, ngay cả tiếng mỗi một giọt nước lăn dài trên cơ thể nàng. Rơi xuống sàn cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Càng không nhìn, trong đầu cô càng xuất hiện nhiều cảnh tượng. Trong đầu Tịch Sư Tử hiện lên hình ảnh Tô Phùng Tần. Hôm ấy khi cô đẩy cửa phòng ngủ của nàng. Thân thể hoàn mỹ cực kỳ mê người kia, nắng sớm phủ lên người nàng một tầng hào quang lấp lánh. Khăn tắm bị Tô Phùng Tần dễ dàng rút ra, Tô Phùng Tần cúi đầu dùng khăn tắm từ từ quấn lên thân thể. Sư Tử, vậy em thích chị à? Giọng Tô Phùng Tần rất nhỏ rất gần. Bình tĩnh không mang theo chút gay cấn nào, tựa như là khách bộ hành mấy ngày đi trong sa mạc không có nước uống. Cuống họng khô khốc như sắp bốc lửa, Tịch Sư Tử vẫn nhắm hai mắt, môi nhẹ nhàng hơi động, giọng nói lạ tới mức cô chẳng rõ đây có còn là mình hay không. Em thích học thì, không phải loại cảm giác yêu thích mà em đã từng nói với chị sao? Chị muốn biết, muốn em phân định rõ dục vọng và yêu thích. Tô Phùng Tần mở lời, một tay nắm lấy khăn tắm quanh ngực, dương mắt chăm chú nhìn người trước mặt vẫn nhắm mắt nãy giờ. Môi Tịch Sư Tử hơi có vẻ tái nhợt, chân mày nhíu thật chặt, cô hiểu ý của Tô Phùng Tần, nhưng cô lại không rõ. Cúi thấp cằm, giọng nói mang chút muộn phiền trần chờ một lát rồi nói. Em không biết, em chưa từng yêu mến ai. Mở to mắt nhìn chị, vậy em có muốn biết không? Gương mặt ửng đỏ của Tô Phùng Tần có vài phần bất đắc dĩ. Nàng duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mi thật dài của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử ngoan ngoãn mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần ngây thơ pha lẫn chút dục vọng. vừa nhìn Tô Phùng Tần mấy giây đã vội nghiêng đầu đi. Hơi thở có chút gấp rút, Tô Phùng Tần quá gần, gần đến mức Tịch Sư Tử có thể ngửi thấy mùi thơm trang nhã trên người nàng. Cùng với hơi thở ấm áp của nàng, đây hết thảy đều khiến cô cảm thấy nóng bức tới cực điểm, thân thể giống như bị thiêu trong lửa, đến có chút run rẩy. Có dục vọng không nhất định là thích, nhưng thích thì nhất định sẽ có dục vọng, không tránh né như Tịch Sư Tử. Tô Phùng Tần vừa dũng cảm vừa ngay thẳng nhìn vào mắt Tịch Sư Tử. Nếu như không phải loại yêu thích ấy, chỉ là đơn thuần có dục vọng, vậy có phải không công bằng với chị không? Lông mi thật dài của Tịch Sư Tử khẽ rung, cô cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà ẩm ướt, không có cái gì gọi là công bằng hay không? Tô Phùng Tần nói xong, dùng đầu ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng nâng cằm Tịch Sư Tử lên. Kiểu cách nâng cằm này khiến Tịch Sư Tử cảm thấy rất quen. Cô theo bản năng muốn quay đi hướng khác, tránh thoát đầu ngón tay của Tô Phùng Tần. Đừng nhúc nhích, nếu như em không xác định được, vậy chúng ta cùng làm một thí nghiệm. Giọng Tô Phùng Tần êm dịu mà du dương, đôi mắt chứa lưu quang chậm rãi nhắm lại. Nàng hơi nhón chân, đôi môi ôn nhu chạm tới đôi môi mỏng tái nhợt của Tịch Sư Tử. Khi cánh môi mềm mại ấy hôn lên môi cô, thân thể Tịch Sư Tử không tự chủ được dùng mình một cái. Tiếp xúc da thịt thân mật, khiến cô hiểu cô đã đánh giá quá lấp dục vọng và ham muốn của mình đối với Tô Phùng Tần. Không có thâm nhập vào trong, chỉ có những lần nhẹ nhẹ dây dưa, đủ khiến Tịch Sư Tử mất đi năng lực suy tư. Tô Phùng Tần vẫn nhón chân, cánh tay hơi lạnh mềm mại từ từ ôm lấy cổ Tịch Sư Tử. Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp không gian, khiến cả hai khó mà kiềm lòng. Trước giờ Tịch Sư Tử chưa từng hôn ai, nhưng cô lại là một học trò vô cùng có thiên phú. Cộng thêm tính tò mò và cảm giác mãnh liệt, Tô Phùng Tần chủ động, giúp cô hiểu ra, nàng không phải không thích, như vậy là đủ rồi. Khúc mắt trong lòng như được mở ra, Tịch Sư Tử bắt đầu phát huy thiên phú trời cho của mình. Cô thận trọng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi Tô Phùng Tần, đôi môi mềm quá mức khiến tim cô trộn rộn, không thèm kiêng kỵ gì nữa. Linh hoạt đẩy cánh môi ra, đầu lưỡi cô quét qua hàm răng trắng noãn, không bị ngăn trở, tìm đến đầu lưỡi mềm mại có chút e sợ, bá đạo mà quấn lấy. Hai tay Tô Phùng Tần ôm lấy cổ Tịch Sư Tử, yếu đuối ngoan ngoãn tựa ở trong lòng Tịch Sư Tử. Lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, mặc cho Tịch Sư Tử không chút kiêng kỵ chiếm hữu lấy nàng. Bắt đầu trải nghiệm những khoái hoạt trước nay chưa từng có. Tịch Sư Tử tham lam mỗi một tấc trên da thịt Tô Phùng Tần. Bàn tay bắt đầu bò lên quấn lấy vòng eo Tô Phùng Tần. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nụ hôn lâu đến khiến hơi thở Tịch Sư Tử gấp rút. Mặt đỏ bừng, lại nhất quyết không chịu thôi. Liều chết quấn lấy môi Tô Phùng Tần, Tô Phùng Tần rất nhanh liền phát hiện ra điều không ổn. Khi Tịch Sư Tử hôn tựa hồ không thèm thở, cứ tham lam không chịu buông ra, mở mắt ra đã thấy mặt Tịch Sư Tử đỏ rực, hai tay vịn lên đầu vai Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần dùng lực liền tránh thoát khỏi nụ hôn của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử thở dốc hai lần, hai mắt vẫn nhắm tìm kiếm môi Tô Phùng Tần. Tựa như một động vật nhỏ đang kiếm thức ăn. Sư Tử, đủ rồi. Tô Phùng Tần cúi đầu xuống, thở nhẹ cự tuyệt, khăn tắm quấn quanh ngực chẳng biết tuột xuống từ lúc nào. Vòng eo nàng vẫn nằm trong tay Tịch Sư Tử, ngực mềm mại dán vào lồng ngực Tịch Sư Tử. Đồng tử Tịch Sư Tử vẫn đen nhánh nhưng bên trong đã chứa đầy dục vọng. Sự giãy giụa của Tô Phùng Tần không khiến cô bình tĩnh lại. Đi theo bước chân lui lại của Tô Phùng Tần, dán chặt lên người nàng, chẳng bao lâu đã ép được Tô Phùng Tần vào vách tường. Lần nữa lại tìm được đôi môi mềm mại thơm ngọt của nàng mà hôn. Trong lòng có chút bất đắc dĩ và buồn cười, nhưng lại giãy giụa mà không thoát được khỏi Tịch Sư Tử. Tô Phùng Tần chỉ có thể ngoan ngoãn tựa ở góc tường. Hai tay ôm lấy đầu Tịch Sư Tử, đầu ngón tay luồng vào tóc cô. Ôn nhu nhẹ nhàng nhắm mắt, mặc cho Tịch Sư Tử cướp đoạt, Tịch Sư Tử giống như một con dã thú đã thức tỉnh. Tô Phùng Tần cũng không ngờ rằng, Tịch Sư Tử lúc nào cũng cao ngạo lạnh nhạt, khi động tình lại có thể điên cuồng tới mức này. Hệt như một con sói đói vậy. Khách chương.